Tuyệt mệnh đại nguyên tôn nói. Không sai. Thành toàn cho ta đi. Lĩnh vực chống này nhất thành bất biến. Cần ta để thay đổi. Mà lĩnh vực chống người dẫn dắt không có khác biệt quá lớn với trước kia. Công đức của người chính là khiến đại đạo giới biến thành nhiều lên. Nhưng cái này không ảnh hưởng đến bản chất của lĩnh vực chống. Ta đã thảm ngộ được quy tắc của lĩnh vực chống. Ngộ ra cách làm thế nào để thay đổi lĩnh vực chống. Ta là đang tạo ra đại tạo hóa. Hàn Tuyệt lại hỏi. Người muốn thay đổi thế nào? Tuyệt mệnh đại nguyên tôn nói. Ta muốn sáng tạo ra một thế giới có hạn chế. Thế giới vô hạn, nhìn thì tràn ngập hy vọng, lại không có ý nghĩa. Vì thăm dò không biết mà tu hành, bản thân chính là sai lầm. Thế giới không tu hành mới là thế giới cực lạc chân chính. Chúng sinh bình đẳng, chúng sinh không thể giết lẫn nhau, không thể ức hiếp lẫn nhau. Chúng sinh muốn làm gì thì làm, không có đại nạn, không có sinh tử, không có thống khổ. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Vậy vì sao người lại cắn nuốt ba hồng mông ma thần? Bởi vì con đường này phải có hy sinh. Ta phải khiến tư chất của ta siêu việt hồng mông ma thần, siêu việt sáng tạo đạo giả. Chỉ cần hấp thu thêm người, ta có thể lại đột phá. Thành toàn cho ta đi. Đến lúc đó ta sẽ phục sinh người, phục sinh hồng mông ma thần, phục sinh những sinh linh bị ta chủ sát. Tuyệt mệnh đại nguyên tổ nói một cách nghiêm túc, ngữ khí lộ ra một tia điên cuồng. Hàn Tuyệt nhìn hắn. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn cũng thản nhiên nhìn lại Hàn Tuyệt. Một lát sau, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nói. Người không sợ chết à? Tuyệt mệnh đại nguyên tôn ngẩn người, nhíu mày hỏi. Có ý gì? Hàn Tuyệt cười nói. Người không phải sinh linh. Người chỉ là mượn sinh linh để sinh ra. Đúng không? Ta nên gọi người là lĩnh vực trống. Nghe vậy, tuyệt mệnh đại nguyên tôn đột nhiên lui về phía sau. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoang mang. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói. Người lo lắng trùng nguyên giới cắn nuốt lĩnh vực chống. Chính là cắn nuốt người, cho nên người mới sinh ra. Nhưng lực lượng của người bị quy tắc cơ bản hạn chế. Người chỉ có thể dùng ý chí chuyển thế. Nhân lúc ta biến mất mấy trăm ức năm, người tìm được cơ hội. Sắc mặt tuyệt đại nguyên tôn trở nên âm trầm nói. Người sinh ra ở lĩnh vực chống, lại muốn phản vệ lĩnh vực chống. Người thật sự cảm thấy mình là đúng hay sao? Người đã vô địch, người đã có quyền lực trí cao vô thượng. Vì sao vẫn muốn lên cao thêm một bước? Hàn Tuyệt cười nói. Ta cũng giống như người. Sợ chết. Ta sợ lĩnh vực chống này sẽ phản vệ ta. Giống như hồng mông ma thần, đệ cửu hỗn độ trước kia. Tuy ta đang trở nên mạnh hơn, lĩnh vực chống cũng đang trở nên mạnh hơn. Chúng sinh ở trong mắt người chỉ là quân cờ. Không phải sao? Người đã nhìn thấu. Vậy ta không giả vờ nữa. Ta vốn định che giấu sự tồn tại của ta. Hiện tại ta khuyên người từ bỏ khuếch trương trùng nguyên giới. Nếu không lĩnh vực chống sẽ sinh ra nhiều tử chất như thần thể hiện tại này của ta. Ta thậm chí có thể dùng ý chí của chúng sinh đối phó với người. Người không có phần thắng đâu. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, bầu trời của thế giới này rách ra, vô số lôi điện xông vào. Mỗi một lôi điện đều vấn vít lực lượng quỷ tắc vô hình. Hắn mang theo lôi đình vô tận lại bước về phía Hàn Tuyệt, nói: Người vô địch, trong lĩnh vực chống đã tình sinh ra quá nhiều rồi. Nhưng mỗi một người đều dã tâm bành trướng. Có được tạo hóa của lĩnh vực chống, khi địa vị của mình hạn chế sự phát triển của chúng sinh, các người thật sự khiến ta rất thất vọng. Hàn Tuyệt hỏi: Ta can thiệp vào lĩnh vực chống sao? Từ lúc ta chứng đạo, một mực bế quan tu luyện, chưa từng hạn chế sự phát triển của chúng sinh. Không có ta, đương kim thời đại há có thể có nhiều sáng tạo đạo giả như vậy? Người há có thể có cơ hội dùng ý chí hàng lâm sinh linh? Nếu ta đoán không sai, chính bởi vì ta đột phá sáng tạo chúa tể, người mới có thể ý chí hóa hình. Chính là vì đệ cửu hỗn độ được sinh ra, người mới có thể sinh ra ý chí. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn lạnh lùng nói. Quả thật là như vậy, nhưng trùng nguyên giới muốn thay thế lĩnh vực chống, ta đã cảm nhận được. Hắn giơ tay vỗ tới, lôi điện vô tận mang theo quy tắc cơ bản đánh về phía Hàn Tuyệt. Ba ma tượng phía sau hắn nhào nhào xuất thủ, hư ảnh của ba hồng mông ma thần đột nhiên xuất hiện, đồng loạt nâng trường. Hồng mông chỉ khí như biển rộng bao phủ về phía trước. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, ánh mắt nghiêm lại. Ba hồng mông ma thần lập tức tiêu tán.

Tạo hóa ý chí trở lại lúc đầu, mà hắn cũng nhớ lại mình lúc ban đầu. Ý nghĩa của tạo hóa, dò ta gánh vác đi. Hàn Tuyệt nhẹ giọng nói, nụ cười trên mặt biến mất, trở lại vẻ bình tĩnh. Lúc này hắn tìm được ý nghĩa khác, trừ sống sót ra. Tâm của hắn cũng thực sự thuế biến từ lòng người đến tâm của chúa tể. Nói một cách chính xác thì là tâm của trí cao. Hàn Lương mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía gia gia của mình, chỉ thấy quanh người Hàn Tuyệt tỏa ra kim quang, vô cùng thần thánh, khiến hắn bỗng dừng một lễ bái. Gia gia đột phá rồi. Hàn Lương thầm nghĩ. Trên núi cao, một thiếu niên đang tù luyện cạnh vách núi, tay cầm một thanh bảo kiếm, kiếm khí không ngừng chém ra, ngang dọc núi liền. Hình Hồng Tuyền đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn, nàng đang xuất thần, không biết là đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, thiếu niên đầu đầy mồ hôi chạy tới nói. Tổn đại nãi, bộ kiếm pháp này của ta thế nào? Xem như là qua cửa rồi chứ, có thể học tập thần thông mới hay không? Hình Hồng Tuyền cười nói. Vẫn còn kém xa lắm. Nghe vậy, thiếu niên rầm một tiếng ngồi bệt xuống đất. Hình Hồng Tuyền nhìn hắn, cười nói. Người thật sự rất giống thủy tổ của người. Thiếu niên tò mò hỏi. Thủy tổ của ta rốt cuộc là ai? Tổn đại nãi, người một mực không chịu nói với ta. Hình Hồng Tuyền cười nói. Tên của hắn là không thể nói, sẽ phạm vào kỵ húy. Ta chỉ có thể nói với người, ra ra người là ai? Là ai? Hắn tên là Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất? Đây không phải là tên của ta à? Đúng vậy, hiện tại hắn không gọi là Sở Tiểu Thất, có tôn hiệu rồi, cho nên ta mới đưa tặng cái tên này cho người. Thiếu niên nghe xong, hồ tò gọi nhỏ, sinh ra tò mò với gia gia của mình, truy hỏi không ngừng. Hình Hồng Tuyền bắt đầu kể lại cố sự khi còn là phàm nhân của Sở Tiểu Thất. Đang kể gì về ta thế? Ta có thể nghe một chút không? Một tiếng cười truyền đến, Hình Hồng Tuyền không quay đầu, nàng nghe được là thanh âm của Hàn Tuyệt, nhưng không để ý. Sở Tiểu Thất thì giật mình, vội vàng rút kiếm đứng lên. Hàn Tuyệt đi tới, cười nói. Sao không để ý tới ta? Hình Hồng Tuyền hỏi. Có chuyện gì? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói. Người tưởng ta là phân thân à? Có phân thân nào của ta rời khỏi đàn tràn được không? Lời này vừa được nói ra, cả người Hình Hồng Tuyền run lên, vội vàng xoay người nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nàng phát hiện trong lòng Hàn Tuyệt đang bế một đứa trẻ, không khóc lóc, chỉ mở tỏ mắt nhìn Hàn Tuyệt. Nàng rụt rè hỏi. Phu quân? Hàn Tuyệt cười nói. Phần thân của ta cũng không dám giả mạo ta. Hình Hồng Tuyền lập tức kinh hỉ, vội vàng đi đến trước mặt Hàn Tuyệt hỏi. Sao ngươi lại bế qua lâu như vậy? Đạo quán của ngươi cũng không cho ta vào. Người có biết đã trôi qua bao lâu rồi không? Ước chừng đã trôi qua ngàn ước năm rồi. Còn nữa, đứa nhà này là ai? Khí tức khác với người, cũng khác với bọn Hoàng Nhi, không phải là huyết mạch của người chứ? Hàn Tuyệt cười nói. Ta đang bế quan đột phá. Về phần đứa nhỏ này, lai lịch rất lớn. Hình Hồng Tuyền hỏi. Ai vậy? Nàng chính là hóa thân của lĩnh vực trống. Có ý gì? Người chỉ cần biết, nàng là chúa tể sau này. Chúa tể? Hình Hồng Tuyền động dung, nàng nắm chặt tay Hàn Tuyệt hỏi. Vậy còn ngươi? Hàn Tuyệt nói. Ta đã không phải chúa tể. Hình Hồng Tuyền cảm thấp thảm hơn. Hàn Tuyệt ghé vào bên tai nàng nói nhỏ. Ta đã siêu việt chúa tể, trở thành trí cao. Ngay cả lĩnh vực chống này cũng bị ta nắm giữ. Sau này, trùng nguyên giới vẫn có thể khuếch trường, cho tới khi thay thế lĩnh vực chống. Nhưng lĩnh vực chống sẽ không biến mất. Ta đã cho nàng ta hóa hình. Nàng ta sẽ trở thành chúa tể của trùng nguyên thời đại. Mà ta sẽ mờ dần khỏi nhận thức của chúng sinh. Sau này cùng người du ngoạn. Hình Hồng Tuyền kinh hỷ có nín kích động nói. Vậy người sau này có tu luyện nữa không? Tất nhiên phải tu luyện. Nhưng ta không cần phải toàn tâm toàn ý tu luyện. Hàn Tuyệt cười nói, ngữ khí bình tĩnh lại tràn ngập tự tin. Hắn đã triệt để vô địch rồi, đã tới cảnh giới trùng nguyên trí cao mà hắn định nghĩa ra. Hắn dùng hợp tất cả quy tắc cơ bản, sáng tạo ý chí của lĩnh vực chống thanh thần linh. Dẫu sao hắn sinh ra ở lĩnh vực chống, không muốn chém tận giết tuyệt lĩnh vực chống. Hàn Tuyệt lo lắng lĩnh vực chống sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng hắn hiện tại đã mạnh hơn, hắn có thể dễ dàng dùng thứ cho lĩnh vực chống, tựa như dùng thứ cho sáng tạo đạo giả khác vậy. Hàn Tuyệt đi đến trước mặt Sở Tiểu Thất, đưa đứa bé cho hắn cười nói. Giúp thủy tổ của người,